Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Nhân tộc tối cao hội nghị. Tràn ngập cường đại hỗn độn phong bạo, cùng các loại hỗn độn thiên tai hỗn độn hư, có một tòa cổ pháp to lớn, thần thánh cự thành, đứng sừng sững ở giữa. Ầm ầm đương đương thiên địa chấn động, đại đạo chuông vang, chỉ gặp cả tòa tổ thành tản mát ra óng ánh chói mắt thần quang bảy màu. Một tòa cự đại cung điện lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng ức vạn dặm trên không. Nhân loại vũ trụ chi chủ tề tụ, tổ chức nhân tộc tối cao hội nghị. Nhất đạo rộng rãi thật lớn vĩ ngạn thanh âm vang vọng cả cái hỗn độn. Ầm ầm ngân quang bảy màu bao phủ cung điện, to lớn cung môn tự động mở ra, vô số đạo cường đại lưu quang tràn vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong có vô số cái điêu khắc tinh mỹ, bất mãn bí văn to lớn bảo tọa. Những này bảo tọa làm thành một vòng tròn, phía trên ngồi nhất cái tại ngoại giới, run lắc một cái vũ trụ đều run rẩy ba phần vũ trụ chi chủ. Vòng tròn trung ương có ba cái cự đại vương tọa bị óng ánh kim quang bao phủ. Càng kinh khủng là cái này ba cái sừng sững vương tọa tản ra xâm nhiên uy nghiêm đến cực hạn khí tức. Vương tọa bên trên càng là ngồi ba cái tản ra lệnh hỗn độn vũ trụ run rẩy khí tức nhân loại cường giả. Trung gian vương tọa điêu khắc một đầu khủng bố hỗn độn diệt thế thú đồ án. Phía trên ngồi một cái núi cao mấy vạn trượng, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm lân giáp, có đuôi cùng sừng đầu côn ngô nam tử. Bên trái vương tọa điêu khắc một cái thần uy cự phủ, phía trên ngồi một danh thủ trưởng thô to, bàn chân thô to, hở ngực lộ lưng, tóc tai rối bời dã nhân cự hán. Bên trái vương tọa điêu khắc cái này một thanh hủy diệt thần kiếm, phía trên ngồi một tên bình thường nhân tộc thân cao, toàn thân phát ra trực thấu linh hồn run rẩy khí tức hủy diệt. Phía sau gánh vác lấy ba thanh hình thái kỳ dị hủy diệt chi kiếm, chính là nhân loại tam đại chí cường giả, côn hư chí cường giả, chiến phủ chí cường giả, diệt thần chí cường giả, phân biệt thuộc về nhân tộc tổ thành, nhân loại quân đồng minh, nhân tộc tổ thành thế lực, cũng là nhân tộc tối cao hội nghị tam đại nghị trường. Chư vị, liên quan tới Già Thiên Vương giống như cự phủ chí tôn chiến đấu, tin tưởng các ngươi đều quan sát đi. Cự phủ chí tôn cười đối bốn phía vũ trụ chi chủ nhóm nói ra. Kỳ thực, cự phủ chí tôn chính là chiến phủ chí cường giả thân truyền đệ tử. Bất quá, đối với thân là nhân loại cao tầng, đứng tại vũ trụ tột cùng nhất hắn đến nói, chính mình đệ tử chiến bại, chẳng những không có phẫn nộ mang thù, ngược lại thật cao hứng, vì nhân tộc lại xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài mà cao hứng. Của hắn thân phận bối cảnh, cha rõ ràng sao, có thể hay không dị tộc gián điệp. Trung gian vương tọa côn hư chí cường giả đầu tiên đề xuất nghi vấn của mình. Côn hư chí cường giả, căn cứ ta thông thiên các tình báo biểu hiện, Già Thiên Vương 100% thuộc về nhân loại huyết mạch. Lại nói, loại cấp bậc này thiên tài, dị tộc cũng không có khả năng cam lòng để hắn trước tới nhân loại cương vực làm nội ứng. Một cái tóc trắng phơ lão giả hồi đáp, thiên diễn chi chủ, thông thiên các người cầm lái, phụ trách cả nhân loại trận doanh công tác tình báo. Nhân loại các cao tầng cùng nhau nhẹ gật đầu, xem như công nhận Tô Lăng thiên nhân tộc thân phận, lập tức bắt đầu sướng lấn tới tới. Già Thiên Vương lĩnh ngộ vũ trụ cứu cực bí thuật, đối với pháp tắc lĩnh ngộ thiên phú cũng đạt đến biến thái cảnh giới, không đến 10 vạn năm có thể đủ tu luyện tới phong vương vĩnh hằng, cũng chứng minh hắn thiên phú tu luyện rất mạnh. Hắn thật là trước nay chưa từng có song mới a. Chỉ sợ thân là vũ trụ chi chủ hắn nhóm đều kinh hô lên, thiên phú lại yêu nghiệt người, bình thường đều có khuyết điểm, không phải lĩnh ngộ thiên phú kém chút, liền là thiên phú tu luyện kém chút, hay là pháp tắc ngộ tính thiên phú, hoặc là bí thuật ngộ tính. Mỗi cái thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một hai môn thiếu khoa. Có thể, cái này giả thiên vương thiên phú, vậy mà hoàn mỹ vô hạn, không có chút nào thiếu, lại là một cái Hàn Bạch Long cấp bậc thiên tài ra mắt. Có vũ trụ chi chủ nói ra dạng này kinh ngạc, Hàn Bạch Long, cái kia để hắn nhóm một đám vũ trụ chi chủ đều rung động, cảm thấy sùng kính thiên tài. Lúc trước Hàn Bạch Long, phong hoàng vô địch cảnh giới, đã nắm giữ tiếp cận với phổ thông vũ trụ chi chủ chiến lực. Có thể tùy ý đồ sát siêu vô địch chí tôn, già thiên vương chiến tích, cũng bất quá là một chiêu đánh bại thiên lang chí tôn. Ta nhận là, hắn căn bản so ra kém Hàn Bạch Long, có vũ trụ chi chủ phát ra phản bác ý kiến, có thể là... hắn tu vi so ra kém Hàn Bạch Long. Hơn nữa, hắn sử dụng vũ khí, không có sử dụng vũ trụ chí bảo, tu luyện tuế nguyệt, càng là kém xa tít tắp Hàn Bạch Long. Đến cùng ai mạnh ai yếu, ta cảm thấy tạm thời vô pháp kết luận. Chỉ có chờ già thiên vương thành vì phong hoàng vô địch, nắm giữ vũ trụ chí bảo vũ khí về sau, bằng vào chiến tích mới có thể đủ so sánh. Có vũ trụ chi chủ cầm trung lập ý kiến, một cái phá diệt luân hồi, có thể đủ ra một cái Hàn Bạch Long, đã là kỳ tích, lại làm sao có thể xuất hiện đệ nhị cái rồi. Đương nhiên, một bộ phận lớn vũ trụ chi chủ, còn là nhận là già thiên vương so ra kém Hàn Bạch Long. Vì đây, thậm chí ý kiến khác biệt vũ trụ chi chủ, bắt đầu tranh cãi, tràng diện một trận hỗn loạn. Tốt, đều dừng lại đi, Côn Hư Chí Cường giả, kêu dừng đám người, bất quá già thiên vương phải chăng so được với Hàn Bạch Long. Đã không trọng yếu, chúng ta cũng không có thể phủ nhận, già thiên vương là một cái vĩ đại thiên tài, thiên phú mạnh hằng cổ hiếm thấy. Dạng này thiên tài, chúng ta muốn bảo vệ, tránh hắn bị dị tộc ám sát. Để hắn lại thành vì lúc trước Hàn Bạch Long tiếc nuối. Chúng ta phải đem hết toàn lực, vận dụng nhân tộc tài nguyên, bồi dưỡng hắn thành vì vũ trụ chi chủ. Ta đề nghị, đối già thiên vương tiến hành đẳng cấp cao nhất siêu cấp thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Đồng ý xin, giơ tay, tam đại nhân loại trí cường giả dẫn đầu nhấc tay. Ngay sau đó... tuyệt đại bộ phận nhân loại vũ trụ chi chủ đều nhấc tay. Nhiều phiếu thông qua, đối già thiên vương tiến hành đẳng cấp cao nhất siêu cấp thiên tài bồi dưỡng. Côn Hư Chí Cường giả, tuyên bố kết quả nói. Kế tiếp đề tài thảo luận, ai nguyện ý thu già thiên vương làm đệ tử, tiến hành tự mình dạy bảo. Côn Hư Chí Cường giả ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Đối với dạng này thiên tài, hắn cũng tâm rất động. Bất quá, hắn bồi dưỡng siêu cấp thiên tài đã rất nhiều, không có ý tứ lại ra tay cùng đám người tranh đoạt. Ta nguyện ý, ngoặc kép, Côn Hư Chí Cường giả giọng điệu cứng rắn nói xong, cả cái đại sảnh liền náo nhiệt. Già thiên vương dạng này thiên tài, ai cũng nghĩ thu làm đệ tử. Xuất thủ đều là lục giai vũ trụ chi chủ, thấp hơn lục giai vũ trụ chi chủ tu vi, đều không hảo ý phát biểu. Đột nhiên, Diệt Thần Chí Cường giả mỉm cười nói, chỉ từ dạy bảo thí thiên chi chủ cái này đệ tử về sau, ta liền không có lại bồi dưỡng qua đệ tử. Lần này, ta muốn tự mình bồi dưỡng già thiên vương, nhân loại tam đại cự đầu một trong Diệt Thần Chí Cường. Giả phát biểu, những cái kia tranh đoạt lục giai vũ trụ chi chủ, tự nhiên không thể không từ bỏ, coi như công bằng cạnh tranh, hắn nhóm cũng không có khả năng tranh đoạt qua, không có khả năng có người, đặt vào vũ trụ chí cường giả không bái, bái lục giai vũ trụ chi chủ vi sư. Tốt, liền từ diệt thần chí cường giả tiến đến cửu vũ đế thành. Tiếp xúc già thiên vương, hội nghị kết thúc, đại gia đều trở về đi. Côn hư chí cường giả tuyên bố nhân tộc tối cao nghị hội nhất kết thúc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN